Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, sau cùng Shinra Tensei. Iwichi nhìn qua đạo hắc ảnh kia, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đáng chết Nagato, hiện tại cho dù là Iwichi cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Nagato ra hỏa này, rõ rệt đã thua vẫn còn không cam tâm nhận thua. Đây là chuẩn bị cuối cùng cũng còn muốn cho mình đưa lên một món lễ lớn. Bay đến không trung bên rõ ràng chính là định sử dụng siêu Shinra Tensei. Đây là vô dụng chất vấn sự tình. Nếu để cho hắn dùng ra một chiêu này, toàn bộ Konoha liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại Iwichi mới thật không dễ dàng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Há có thể để Nagato như vậy hủy đi. Nếu là Konoha bị hủy, Iwichi kế hoạch lại phải kéo dài không biết bao lâu. Tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Cạch, Iwichi trên thân bắt đầu ngưng tụ quang mang. Chính đáng Iwichi chuẩn bị động thủ thời điểm. A, chuôi kunai từ Iwichi trong cơ thể xuyên qua, đánh gãy Iwichi tụ lực. Cúi đầu Iwichi nhìn đứng ở mình cách đó không xa tay nắm lấy sủi cảo cơ. Vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục Kisame. Iwichi ánh mắt tựa như ngàn năm hầm băng hàn lãnh nhìn chăm chú Kisame. Lúc này Kisame nhìn xem thi thể đầy đất, đều là Pain thi thể. Hắn coi là Pain đã toàn bộ bị xử lý, mà Uchiha Itachi đang tại cách đó không xa, khóe mắt nằm máu. Xem ra Uchiha Itachi đã vận dụng hắn đồng thuật, mặc kệ là Amaterasu vẫn là Tsukuyomi, hiển nhiên đều không thể làm gì được Iwichi. Kisame hiện tại rất tỉnh táo. Cái này hiện trạng muốn chạy trốn là không thể nào. Mà hắn còn không có hướng Iwichi báo thù. Cho dù là chết hắn cũng phải liều mạng một cái. Đối thủ của ngươi, hiện tại là ta. Kisame nâng lên sáng cơ đối Iwichi, bày ra một bộ chuẩn bị giao thủ bộ dáng. Nhưng hắn không có chú ý tới Iwichi rất yên tĩnh. An tĩnh có chút đáng sợ. Phiêu động lưu hải che khuất đến Iwichi con mắt. Kisame nhìn không thấy Iwichi là biểu tình gì. Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Chỉ là cảnh giác cái này có vừa ra tay. Nếu như hắn hiện tại có thể nhìn thấy Iwichi lưu hải dưới hai mắt, hắn liền sẽ rõ ràng. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Mà cái này hậu quả, hắn là không có cách nào gánh chịu. Xem ra ta đã là sau cùng một cái. Như vậy thì dùng chiêu này đến để ngươi nhìn xem. Ta Hoshigaki Kisame thực lực chân chính a. 3. Thủy độn đại bạo nước trôi. Chấm ngoặc kép. Sạc. Đào quang lóe lên. Kèm theo một đạo kim sắc chớp lóe chớp mắt đã tới. Kisame một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra. Trán của hắn xuất hiện một đạo vết máu, hai con mắt ánh mắt bắt đầu tan rã. Sau lưng màu vàng chớp lóe một lần nữa ngưng tụ thành Iwichi thân ảnh. Trong tay nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, lóe ra màu vàng ánh sáng. Iwichi mặt lạnh lấy nhìn về phía trước, không có chút nào chú ý sau lưng Kisame. Đối gió lạnh sát khí lăng nhiên nói: "Ngươi, lần sau đừng lại ảnh hưởng ta." Mà Kisame hoàn toàn nghe không được thời khắc này Iwichi đang nói. "Cái gì?" Hắn giật giật miệng, thật nhanh, chấm ngoặc kép, so trước đó tốc độ càng nhanh, chấm ngoặc kép, phốc thử, máu tươi tuôn ra, máu chảy như trụ, tê lạp, Kisame thân thể từ giữa đó một phân thành hai trực tiếp vỡ ra đến. Một trận huyết vụ theo gió thổi hướng Iwichi, lấm ta lấm tấm huyết kế chiếu xuống Iwichi phía sau Hokage bào bên trên. Mang máu năm cái chữ lớn, đệ ngũ Hokage. Lộ ra sát khí lăng nhiên, để cho người ta ẩn ẩn phát lạnh. Iwichi nghiêng mắt thấy nhìn trên mặt đất Samehada. Hắn cất bước hướng phía nhẫn đao Samehada đi đến. Tại từng đợt ánh mắt kinh ngạc bên trong, Iwichi giơ chân lên, lòng bàn chân lóe ra hào quang màu vàng. Bành, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Samehada cũng bị trong nháy mắt đạp nát. Iwichi dưới chân nổ tung một đoàn huyết tương. Trốn ở Samehada bên trong Kisame bản thân hoàn toàn không minh bạch. vì cái gì Iwichi sẽ ở giết hắn về sau, còn muốn đối một thanh nhẫn đao xuất thủ. Đây là may mắn mà có Sennin hình thức cung cấp kinh khủng năng lực nhận biết, để Iwichi như là Naruto đồng dạng, có thể cảm nhận được một cỗ ác niệm từ nhẫn đao bên trong truyền đến. Kết hợp ký ức, Iwichi tự nhiên là đoán được chân chính Kisame đã giấu đến Samehada bên trong. Đánh giết Kisame, Iwichi trước mắt bắn ra hệ thống giao diện. Nhưng bây giờ Iwichi hoàn toàn không có tâm tư đi xem hệ thống ban thưởng. Ngước mắt ngưng nhìn qua bầu trời. Chỉ mong còn kịp, quang mang lần nữa hội tụ. Đột nhiên sau lưng xuất hiện một đạo gió lốc. Muốn tổ chức hắn a. Xem ra ngươi đã dự cảm đến công kích kế tiếp khủng bố đến mức nào. Iwichi quang mang hội tụ lần nữa dừng lại. Thanh âm này rất lạ lẫm. Lần đầu tiên nghe. Nhưng Iwichi cho dù không quay đầu lại, hắn cũng đoán được thân phận của người đến. Uchiha Obito. Quay đầu, mang theo mặt nạ Uchiha Obito nương theo lấy trong không khí xuất hiện một trận Uzumaki. Lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn. Iwichi còn chú ý tới hậu phương Uchiha Itachi không thấy, làm bị thương tình trạng kia sờ hẳn không có năng lực đào tẩu. Như vậy cũng liền nói Obito xuất thủ cứu Itachi, mà bây giờ lại muốn tới ngăn cản mình đối phó thiên đạo Pain. Đây là quyết tâm muốn hủy một lần Konoha a. Iwichi sắc mặt tái xanh. Nếu như nói luân phiên công kích lực hắn có so siêu Shinra Tensei càng cường đại hơn nhẫn thuật, có thể nghĩ muốn phòng ngự được siêu Shinra Tensei công kích, Iwichi ngoại trừ đánh gãy thiên đạo Pain bên ngoài, không có so biện pháp. Chẳng lẽ dùng mộc độn chế tạo một cái to lớn gỗ an vách tường a, mặc dù có thể chế tạo ra, nhưng tốc độ tuyệt đối không đuổi kịp Nagato thi triển siêu Shinra Tensei tốc độ. Iwichi cảm thụ được Konoha Kurei phạm vi bên trong người. Phần lớn ninja đã tụ tập đến phụ cận. Các thôn dân cũng đều tiến nhập chỗ tránh nạn. Đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Đại khái còn có 10 giây. Người có thể tại trong vòng 10 giây đánh tới ta, người liền có thể cứu vớt toàn bộ thôn. 10 giây a, thời gian này đại khái đủ rồi. Iwichi đưa tay một đạo laser chùm sáng trong nháy mắt bắn về phía Obito. Mà kết quả không hề nghi ngờ từ Obito trong thân thể xuyên qua. Có Kamui không gian Obito, căn bản không có biện pháp tùy tiện đụng phải. 10 giây muốn đánh bại Obito căn bản không có khả năng. Obito hư hóa thời gian có trọn vẹn 5 phút thời gian. Chỉ là 10 giây làm sao đủ. Mà gia hỏa này chỉ cần tại thứ 9 giây thời điểm đánh gãy hành động của mình, như vậy đủ rồi. Laser chùm sáng xuyên qua Obito thân thể trong nháy mắt. Iwichi cắn nát ngón tay. Bắt đầu kết ấn. Obito không có gấp. Một cái thông linh thuật mà thôi, chẳng lẽ còn có thể thông linh ra có thể ngăn trở Nagato công kích. Thông linh thú a. Căn bản không có khả năng. Kuchiyose no Jutsu Akatsuki. Một giây sau, một cái Obito chưa bao giờ thấy qua. Xưa nay chưa từng có to lớn sương mù nổ tung. Tựa như ngọn núi đồng dạng to lớn. Lời nói thua xuất hiện tại hắn trước mặt. Con ếch hơn bị Iwichi thông linh ra a tới hình thể hoàn toàn là Sunet gấp 5 lần. Ngoặc kép, hại, chấm ngoặc kép. Thế mà đem bản thể của ta trực tiếp thông linh ra 2 phần chi. Chấm ngoặc kép, yên ổn dụ đều mộng. Cái này trước đó không lâu mới xuất hiện khế ước người. Nhưng một lần đều chưa từng nhìn thấy. Vậy mà lần thứ nhất thông linh nó, liền trực tiếp đưa nó thân thể 1/2 thông linh đi ra. Ta là Sunet tỷ tỷ đệ đệ. Những chuyện khác về sau lại giải thích. Yên ổn thua ta cần lực lượng của ngươi. Đệ đệ. Mặc dù có chút không biết rõ, nhưng Iwichi là khế ước người. Với lại có Shikosurin khế ước quyển trục, cũng chính là có Sunet cô thua cũng rất nghe theo. Iwichi mệnh lệnh, tốt, vị đại nhân này, cần ta làm cái gì chưa? Ngay vào lúc này, Obito nhìn thoáng qua trên không. Thời gian không sai biệt lắm, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Tạm biệt đệ ngũ Hokage. Chấm ngoặc kép. Iwichi nhìn xem biến mất Obito, lạnh lùng phun ra 2 chữ phân liệt, bảo hộ tất cả ninja. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.